ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Phương Đông không cần kinh tuyến Tây. Một phen mãnh liệt linh lực va chạm về sau, Thanh Long cùng ba giới tách ra. Thanh Long thần sắc vẫn là rất bình tĩnh, nhưng là ba giới thần sắc lại cũng không tốt. Hắn vốn là gãy mất một cánh tay, thực lực giảm đi nhiều, mà lại Thanh Long thực lực cũng rất mạnh, là Hoa Quốc bên trong gần với Sở Bắc đệ nhị cường giả, tự nhiên sẽ chiếm được hạ phong. Lúc này, bị giam giữ tại trong kho hàng người bình thường lúc này cũng giống là thấy được hy vọng, kích động, có người đến cứu bọn họ. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, chúng ta Hoa Quốc không cần bọn này con lừa chọc trợ giúp. Ta thà rằng chết tại âm binh trong tay, cũng không nguyện ý loại này xúc sinh làm hại Hoa Quốc. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Long nghe vậy, nội tâm càng thêm kiên định, đứng vững thân thể, nhàn nhạt nhìn xem ba giới. Phương Đông không cần kinh tuyến Tây, còn xin các vị lăn ra Hoa Quốc. Ba giới lúc này nhận lấy thương không nhẹ. Hắn nhìn thoáng qua Thanh Long, cười nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi thắng, không khỏi quá coi thường ta Linh Sơn nội tình. Lời nói ở giữa, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một vật, kia là một cái cùng loại với quan âm bình ngọc trong tay một loại đồ vật, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đón lấy, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ tại đọc lấy cái gì chú ngữ. Sau một khắc, cái kia ngọc bình bỗng nhiên từ ba giới trong tay bay ra ngoài. Sau đó, cái kia ngọc bình trên không trung biến đến vô cùng cực đại. Ba giới cười nói, đây là Bồ Tát chỉ toàn hoa khí, nội uẩn tử trúc lâm thần cung, dù cho thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng có thể chống lại Bồ Tát thần cung trấn áp. Nói, cái kia Bồ Tát chỉ toàn hoa khí tản mát ra một trận kinh khủng uy áp, bỗng nhiên trở nên so với người còn muốn lớn. Cái kia Bồ Tát chỉ toàn hoa khí liền tựa như thác tháp thiên vương bảo tháp, hướng thẳng đến Thanh Long uy đè tới. Thanh Long phóng xuất ra lực lượng của mình, lại ngoài ý muốn phát hiện, tự mình căn bản cũng không có biện pháp động đậy. Đón lấy, cái kia Bồ Tát chỉ toàn hoa khí vậy mà tản xuống tới một đạo quang trụ, trực tiếp đem Thanh Long nhốt ở bên trong. Thanh Long không ngừng mà sử dụng lực lượng của mình nghĩ muốn xông ra cấm chế, nhưng là, lại không có biện pháp nào. Cái này bảo vật chỗ thả ra cột sáng 10 phần đặc biệt, tựa hồ phóng thích ở phía trên linh khí sẽ bị hoàn toàn hấp thu. Ha ha ha ha ha, ngươi là Thanh Long lại như thế nào? Tại cái này bảo vật bên trong, bất kỳ người nào đều là không có cách nào xông phá. Trừ phi ngươi có được cùng chỉ toàn bình hoa ngang hàng thần khí. Nhưng là, hiển nhiên, ngươi cũng không có. Ba giới âm tà cười một tiếng. Ngày xưa Hoa Quốc đệ nhị cường giả, mất mạng tại âm chiến sự kiện. Vĩ đại truyền kinh các thủ tọa xuất thủ, hàng yêu trừ ma, ngươi cảm thấy kết cục này như thế nào? Thanh Long, ngươi không phải đáng thương những thứ này cặn bã sao? Bọn hắn những người bình thường này, sinh hoạt ở cái thế giới này căn bản chính là không bằng heo chó. Tự mình không có thực lực còn khát vọng người khác thủ hộ. Bay lượn tại bên trên bầu trời cự long, há lại sẽ để ý dưới nền đất sâu kiến cảm thụ. Loại người này, chính là đáng chết. Ba giới hô lớn, mang trên mặt điên cuồng tiếu dung. Ngươi không phải muốn bảo vệ đám rác rưởi này sao? Ta liền để ngươi làm mặt nhìn ta là thế nào tra tấn bọn hắn. Nói xong, ba giới đi tới những người bình thường kia bên người. Cầm lên roi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Thanh Long nhìn xem tình cảnh như vậy, giận từ tâm lên, ngừng, ta để ngươi ngừng. Ba giới nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Long, trong mắt vẻ băng lãnh vẫn như cũ, nhưng mà, ba giới lại không chút nào ý dừng lại, hắn nhìn xem những người này thần tình thống khổ, mang trên mặt không hiểu hưng phấn, Hoa Quốc đệ nhị cường giả, ngươi cùng cái kia Sở Cuồng Đồ là huynh đệ a, rõ ràng có cường đại như vậy lực lượng, tại sao muốn bảo hộ bầy kiến cỏ này đâu, ta đã biết, các ngươi đang giả vờ. Kỳ thật trong lòng các ngươi giống như chúng ta, từ đáy lòng chính là cao cao tại thượng. Ta liền chán ghét các người những thứ này giả từ bi người. Ba giới không ngừng mà trào phúng. Trên tay cường độ càng lúc càng lớn. Nhưng là hắn không có chú ý tới chính là Thanh Long lúc này trạng thái đã phát sinh cải biến. Hắn khí thế trên người bắt đầu ngưng tụ. Cùng lúc đó, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng thanh quang. Toàn bộ nhà kho đều bị một cỗ cường đại kiếm khí chỗ vờn quanh. Lúc này, chỉ gặp Thanh Long trên thân bắt đầu hiện ra lực lượng mãnh liệt. Ẩn ẩn có xông phá cái kia đạo linh quang cảm giác. Ba giới thần sắc bỗng nhiên biến hóa. Thân là Bồ Tát chỉ toàn hoa khí người sử dụng hắn đương nhiên biết. Hiện tại Thanh Long đã sắp đột phá bảo vật cầm giữ. Đây là tình huống như thế nào? Lúc này, nhà kho đại môn bỗng nhiên bị phá ra. Đón lấy, một đạo thanh quang từ nhà kho bên ngoài vọt vào. Đây là, cảm nhận được cái kia cỗ bàng bạc kiếm khí. Ba giới quá sợ hãi. Đây là Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm làm hoa hạ thượng cổ bảo vật. Lại bị cái này nhân loại nắm giữ rồi. Thanh Long kêu lên một tiếng đau đớn. Đón lấy, cái kia đạo thanh quang vậy mà tại không trung biến đến vô cùng cực đại. Đón lấy, vô thượng kiếm khí tràn ngập tại bốn phía. Chỉ gặp cái kia đạo thanh quang hướng thẳng đến Bồ Tát chỉ toàn hoa khí tiến lên. Ngàn vạn kiếm khí hóa thành một đạo hướng thẳng đến Bồ Tát chỉ toàn hoa khí xung kích qua đi. Ngay sau đó, cái kia Bồ Tát chỉ toàn hoa khí vậy mà tại ngàn vạn kiếm khí trùng kích vào. Ầm vang vỡ vụn. Xong, ba giới trong lòng lập tức dâng lên sợ hãi một hồi. Vừa rồi Thanh Long thực lực hắn đã thấy qua. Hiện tại Thanh Long còn nắm giữ Hiên Viên Kiếm sử dụng. Mình bây giờ căn bản cũng không khả năng chiến thắng đối phương. Theo Bồ Tát chỉ toàn hoa khí ầm vang vỡ tan. Thanh Long triệt để chạy ra. Nhưng là ba giới lại cũng không định cùng Thanh Long chiến đấu. Hắn muốn chạy, mình bây giờ rõ ràng liền không phải là đối thủ của Thanh Long. Nếu như mình tìm tới Linh Sơn Bồ Tát, có lẽ còn có lực đánh một trận. Cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là chạy. Hắn hô to một tiếng. Cho ta ngăn lại người này. Bắt được trùng điệp có thưởng. Nói xong, bên cạnh truyền kinh các đệ tử tất cả mà lên. Mà lúc này ba giới thì là nhanh chóng rời đi. Hắn cần phải nhanh chóng trốn về Linh Sơn. Cục diện bây giờ đã có một ít không kiểm soát. Tự mình nhất định phải về Linh Sơn một chuyến. Còn lại truyền kinh các đệ tử chen chúc lấy hướng phía Thanh Long tiến lên. Nhưng mà, Thanh Long sắc mặt bình tĩnh. Vung tay lên, chính là vạn đạo kiếm khí tuôn ra. Trực tiếp đem những cái kia truyền kinh các đệ tử trấn áp. Nhìn xem như chó rơi xuống nước chật vật trốn nhảy lên ba giới. Bốn phía, không gian năng lượng ba động. Một giây sau thân hình của hắn xuất hiện tại ba giới trước người. Tại ba giới ánh mắt hoảng sợ dưới. Lại là một kiếm, chém xuống hắn mặt khác một tay. Chuyện kế tiếp, chính là xử lý những thứ này truyền kinh các đệ tử. Thanh Long đứng tại chỗ, nhìn xem những thứ này giết hại bách tính cặn bã. Thanh Long trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn muốn trực tiếp giết chết những thứ này truyền kinh các đệ tử. Nhưng là, ở thời điểm này, một cái tăng nhân lại mở miệng nói ra. Sau lưng của chúng ta thế nhưng là Linh Sơn. Hơn nữa là chúng ta quản lý âm binh. Những lời này, trong mắt người ngoài xem ra, đúng là truyền kinh các xuất động về sau. Âm chiến sự kiện mới bắt đầu chậm rãi lắng lại. Thanh Long nhìn xem những đệ tử này, do dự, mặc dù biết bộ chỉ huy không làm dáng vẻ, nhưng là, âm chiến sự kiện đích xác xác là bộ chỉ huy đến xử lý. Hiện tại âm chiến sự kiện đã được đến rất lớn đến mức ngăn chặn. Lần này trở về, Thanh Long thậm chí hoài nghi tới, tự mình có phải hay không trách lầm bộ chỉ huy. Nhưng mà, lúc này, nhà kho bên kia dân chúng đã thoát ly khống chế. Bọn hắn đầy người vết thương. Đi tới, Thanh Long đại nhân, còn xin đối với mấy cái này tội nhân tiến hành vốn có chế tài. Bọn hắn đối với chúng ta giết hại, đơn giản chính là xúc sinh hành vi. Bên trong một cái dân chúng nói, trên người hắn tràn đầy vết thương. Nhìn ra được, chính là truyền kinh các người đả thương. Đúng vậy a, khẩn cầu Thanh Long đại nhân làm chủ cho chúng ta. Tất cả mọi người ở đây chăm miệng một lời nói đến. Thanh Long nhìn xem ở đây đồng tộc, trong lòng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng a, còn có cái gì là có thể so lời của bọn hắn càng làm thật hơn thật đâu. Truyền kinh các người trấn áp âm chiến sự kiện lại như thế nào? Chẳng lẽ liền có thể không chút kiêng kỵ giết hại dân chúng bình thường sao? Dạng này ngươi, lại thật sẽ mạo hiểm cùng âm binh là địch. Ha ha, Thanh Long, mối thù hôm nay, ngày sau, chấm ngoặc kép, gặp Thanh Long do dự. Ba giới trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Lảo đảo từ mặt đất đứng lên, chuẩn bị rời đi. Kim Trấn Hoa nói không sai. Thanh Long quá mức không quả quyết. Đây là nhược điểm lớn nhất của hắn. Ta còn không có để ngươi đi đi. Thanh Long thanh âm lạnh lùng. Một bước phóng ra. Hiên viên kiếm đã đặt ở ba giới trên cổ. Thanh Long, ta thế nhưng là trưởng cục các ngươi Kim Trấn Hoa tự mình mời tới Linh Sơn sứ giả. Nếu như ngươi dám ra tay với ta, Linh Sơn chắc chắn sẽ nổi giận. Đến lúc đó phổ tát đông độ, các ngươi Hoa Quốc sẽ lần nữa lâm vào hỗn loạn. Sẽ chết càng nhiều người. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ba giới thần sắc đột nhiên biến hoảng loạn. Kim Trấn Hoa cục trưởng bởi vì Linh Sơn truyền kinh các không làm. Tại âm chiến sự kiện bên trong hy sinh. Ta rất cảm thấy đau lòng. Ít ngày nữa, ta đem tự mình dẫn đội tiến về Linh Sơn. Tác phải bồi thường. Thoại âm rơi xuống. Thanh Long một cước đá ra. Tốc độ cực nhanh, mãnh nhưng một kiếm đem nó chém đầu, răng rác, ba giới cái cổ đứt gãy, đầu lâu rơi xuống một khắc này, đầu óc của hắn vẫn là trống rỗng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thanh Long vậy mà thật dám ra tay. Kim Trấn Hoa trước khi mất tích không phải nói, Thanh Long tuyệt sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,